trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị và các bạn, để ép Mi vào QT Club, Gigi dùng thủ đoạn xấu để dọa Mi. Để giải quyết vấn đề, các em nghĩ ra một cách mà cô cho là hoàn hảo. Cô dốc công trang điểm dài diện cho Mi áo đầm mà mẹ các em mặc rất đẹp. Cô nghĩ mẹ mặc đẹp thì chắc chắn Mi cũng sẽ mặc đẹp. Kết quả tại tiệc sinh nhật của Siro, Mi trở thành trò cười cho các bạn cùng lớp. Sự việc ngoài ý muốn đó khiến Mi giận Kem và bỏ cô đi học một mình. Đúng là tội nghiệp cho Kem, chỉ vì muốn giúp bạn mà thành ra hại bạn. Bây giờ Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Tôi chậm chậm vào lớp, bê nguyên cả gương mặt ủ dột, lặng lẽ ngồi vào chỗ, lôi đóng sách vở ra. Tôi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Mi đâu cả. Mẹ cô ấy bảo cô ấy đi học rồi cơ mà. Thế này là như thế nào đây? Xì xào, tôi nhăn mặt, lại là cái bản thông tin đáng ghét. Hôm nay lại có vụ gì nữa đây mà xúm xích cả vào. Tò mò tôi chạy ra, cố chen vào giữa đám con trai xem cho rõ. Ôi, trời đất đang quay cuồng dưới chân tôi. Hình như tôi vừa rơi phịch một cái từ mặt đất xuống đáy sâu địa ngục thì phải. Không, không thể nào. Mi đã ghi tên vào cái QT club ấy. Tôi suýt ngất vì sốc. Cảm giác thất vọng nặng nề. Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến. Cô ấy đã bỏ rơi tôi rồi. Không hiểu Mi nghĩ gì mà lại tham gia với hội ghi ghi cơ chứ. Vì chuyện hôm qua ư? Tại sao lại thế? Cô ấy đã từng nói là ghét cay ghét đắng hội ghi ghi, giờ sẽ chẳng đời nào chơi với chúng nó cơ mà. Chúa ơi, người hãy cho con một lời giải thích đi. Mi cái tin vào đó, tức có nghĩa là bây giờ tôi sẽ bị tẩy chay. Điều đó là hoàn toàn có thể, bởi tôi đâu còn ai khác ngoài Mi làm bạn. Và còn Siro nữa. Nhưng ý tôi không phải vậy. Cô ấy đã đá tôi một cách phủ phàng. Kẻ phá đám kia cuối cùng cũng bước vào lớp. Đứa con gái xấu tính nhất thế gian. Gigi. Đi theo sau Gigi là mấy đứa con gái mỏ nhọn. Và cả Mi xù nữa kìa. Mọi người chú ý này. Gigi vỗ tay ra lệnh. Từ hôm nay trở đi mình tuyên bố Nguyễn Hà Mi sẽ là thành viên của Côte Club. Xin các bạn cho một tràng pháo tay nào. Quang hô Mi. Tụi nó lại reo hò ầm lên, bỏ mặt tôi đứng đó trong nỗi thất vọng tràn trề. Tôi ngước lên nhìn Mi, và cô ấy chẳng buồn nhìn lại tôi. Chuyện đó làm tôi không thể tập trung trong suốt năm tiết học. Tôi buồn và hụt hẫng. Nếu là bạn, bạn có như vậy không? Khi mà bạn là đứa con gái duy nhất không tham gia Côte Club, có nghĩa là bạn sẽ là đứa con gái duy nhất không dễ thương. Lạc lõng, làm sao mà không buồn được khi thấy Mi xù cười nói vui vẻ với hội Gigi giả tạo. Hẳn lúc này Gigi sung sướng lắm vì đã thực hiện được mục tiêu cướp đi Mi của tôi, đẩy tôi vào cái bóng của sự cô đơn. Bạn thân ư? Mình và cô ấy đã từng là bạn thân đấy. Thế mà bây giờ cô ấy cứ như không hề quen biết mình vậy. Về nhà thôi, về một mình. Xung quanh tôi không có một ai. Mọi người đều cho tôi vào quên lãng rồi. Hội Gigi ghét tôi và bọn con trai cũng đâu có yêu quý gì tôi. Chân đã ngắn đã còn bốn mắt nữa. Siro thì biến mất tâm cùng mấy anh chị trong phòng phát thanh trường. Về đến nhà thì Sam cũng đâu có thương yêu gì tôi. May ra thì còn có bố mẹ. À, còn có cả Jimmy yêu tôi nữa. Vì sao tôi lại nghe bản piano ấy? Đừng thứ bao nhiêu rồi? Kiss the Rain. Một buổi tối thứ bảy. Tôi không đi chơi vào tối thứ bảy và chẳng bao giờ tôi có ý định đi đâu cả. Tôi ngồi lì trong phòng hoàn thành đống bài tập cuối tuần. Thực ra thì tôi chẳng có ai để đi chơi cùng. Ngày trước khi Mi chưa giận tôi, bọn tôi cũng chẳng bao giờ đi chơi tối thứ bảy cả. Đơn giản bởi tối thứ bảy cô ấy bận xem giải ngoại hạng. Người ta bảo tối thứ bảy thì phải đi chơi cùng người yêu. Nhưng mà tôi đã có ai để ý đâu cơ chứ. Nói chỉ đến chuyện đi chơi như chị Sam. Giờ này bố mẹ cũng chẳng có nhà. Họ thường đi dạo bộ quanh công viên hoặc đi xem phim cùng nhau. Thành ra cả căn nhà chỉ có mỗi mình tôi và Jimmy. Jimmy ngoan thật, chẳng bao giờ bỏ tôi để đi chơi cả. Mỗi khi tôi buồn, Jimmy luôn luôn có mặt. Chẳng hiểu sao, cứ nhìn cái gương mặt béo tròn và cái đuôi ngoan ngoại của nó là tôi lại thấy vui hơn. Sáng chủ nhật. Wow, dễ chịu thật. Tôi khẽ thốt lên. Một vài tia nắng hiếm hoi xuyên qua ô cửa kính vuông vắn phòng tôi. Đà nắng mùa đông. Tôi dừng dài hít một hơi thật sâu. Hôm nay ấm áp hơn hôm qua. Thời tiết vẫn lạnh và khô, nhưng đặc biệt là có nắng kìa. Tôi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp kiếm cái gì đó ăn. Những ngày cuối tuần được nghỉ ở nhà nên mẹ yêu cầu chúng tôi tự chuẩn bị bữa sáng. Sam đang ngồi trong đó làm trò gì thì chịu. Chị ấy đang nghe điện thoại của ai đó thì phải. Có vẻ rất lo lắng. Chị ý cúp máy và ngồi đăm chiêu bên cạnh cửa sổ nhà bếp. Chị làm sao thế Sam? Tôi vừa nhồm nhòm nhai cái bánh quy sô-cô-la, vừa tỏ vẻ quan tâm. Anh Duy bị ốm vào viện. Thế thì chị không đi thăm anh ấy đi. Còn ở đây làm gì nữa? Tao định đi, nhưng hôm nay tao phải đến Roman làm thêm. Chẳng biết làm thế nào bây giờ. Sam thở dài đánh sượt. Thì chị xin ông chủ cho nghỉ đi, có gì đâu mà phải lăng tăng. Không được, tao nghỉ nhiều rồi. Nghĩ nữa là ông ý đuổi việc tao à? Ôi chà, không ngờ Sam cũng có trách nhiệm ghê ha. Hay chị nhờ ai đó làm hộ đi. Tôi gợi ý. Nhờ ai? Bạn tao tụi nó cũng phải làm việc của tụi nó chứ bộ. Đâu có rảnh rỗi như mày. À, tự nhiên Sam nhìn tôi và cười toe. Là gì đây? Chị ấy chớp chớp mắt nhìn tôi rất chi là trìu mến. Hôm nay em có phải đi đâu không? Hôm nay em có phải đi đâu không? Tôi có nghe nhầm không? Chị ấy gọi tôi là em kìa. Là em đấy, bạn có nghe thấy không? Mọi khi chị ấy toàn gọi tôi là mày, rồi con nọ con kia. Thế mà hôm nay đẹp trời, chị ý tự nhiên dở chứng gọi tôi bằng em. Tôi bật cười phục cả miếng bánh quy đang ăn dở. Không, hôm nay em rỗi. Thực ra là sáng chủ nhật nào tôi cũng rỗi cả. Bởi vì bài tập tôi được hoàn thành xong từ tối thứ bảy rồi. Thế em giúp chị được không? Đi mà, làm ơn đi. Giúp cái gì cơ? Em đến tiệm Roman làm thay chị một hôm được không? Chị năn nỉ em đấy. Hai mắt chị ấy long lanh long lanh. Chị bệnh à? Em không đi đâu. Kệ chị đấy. Tôi toan định lên phòng bỏ mặc chị ấy lại một mình. Nhưng mà lương tâm tôi không cho phép. Chị ý xị mặt xuống. Thế em muốn gì? Chỉ cần em làm hộ chị một hôm thôi thì em muốn gì chị cũng chịu. Thật không? Chính chị nói thế đấy nhé. Em thích gì chị cũng chịu thật nha. Tôi nhảy lên. Ừ. Ừ, có được một cơ hội dồi dĩnh Sam quả thực là rất hiếm. Cho nên tôi suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt điều kiện cho chị ấy. Đầu tiên chị phải trả tiền. Đi làm thì phải có tiền. Với lại từ bây giờ chị không được gọi em là con hay mày nữa. Và không được bắt nạt Jimmy của em nữa. Rồi ạ. Ok, còn gì nữa? Nhớ đấy. Em mà thấy chị bắt nạt Jimmy là em không tha cho chị đâu. Hết chưa? Để em nghĩ thêm đã. Mà thôi, hết rồi đấy. Chỉ cần chị thực hiện ngừng ấy việc thôi. Ok, cảm ơn mày nhé. Lại mày. À nhầm, cảm ơn em gái yêu quý. Không có gì. Thế là mọi thỏa thuận giữa chúng tôi diễn ra ổn thỏa. Tất nhiên sau đó tôi phải phi xe đạp đến tiệm Roman rồi. Đó là một tiệm cà phê khá to và sang trọng, có cây cảnh xanh mát và có cả tiếng violin réo rắt nữa. Đặc biệt, ở trước cửa quán còn có một chiếc xe đạp cổ màu mận chín. Chủ nhân của nó khéo léo đặt ở giỏ xe và yên sau những chậu hoa cúc trắng thanh khiết, xen lẫn những nhành lá lòa xòa rủ xuống. Chào chú, cho đến làm thay cho chị Sam ạ. Ừ, nó có báo trước cho chú rồi. Chắc vào thay quần áo và chuẩn bị đi. Vâng ạ. Chà, trang phục ở đây đẹp quá đi. Nhìn dễ thương như là trong anime Nhật vậy. Trong mình chẳng khác gì một cô nàng phục vụ thứ thiệt. Công việc của tôi là dọn dẹp lau chùi từng bàn một, sắp xếp lại cốc chén, lọ đựng đường, sữa, hộp khăn giấy. Thấy khách đến là đem ngay menu ra, ghi vào sổ rồi bưng bê đến bàn của họ. Trong quán có một chị phục vụ nữa. Nhìn chân chị ấy dài thật, mặc đồng phục đẹp hơn tôi bao nhiêu, mà nhìn chị ấy phục vụ mới chuyên nghiệp làm sao. Em ơi, có thêm khách kìa. Vâng. Tôi nhanh nhẩu, vớ lấy quyển menu rồi tung tăng đem ra bàn của họ. Xém chút nữa là tôi đánh rơi cả quyển menu xuống đất. Bởi vì hai vị khách mà tôi sắp sửa phục vụ, trong đó có anh Kiki quản gia. Kiki từ từ bước vào với trang phục màu đen lịch lãm, hai tay đút trong túi quần một cách lạnh lùng. Theo sau là một cô gái dễ thương, tóc màu hun đỏ, có vẻ nũng nịu và ngượng ngùng. Hình như Kiki không để tâm đến cô nàng mấy thì phải. Ok, bình tĩnh nào Kem, hãy coi như mình chưa hề biết anh ta. Và hy vọng là anh ta không nhận ra mình, cái con bé đã kính cận mà anh ta gia phải mấy hôm trước. Các bạn dùng gì ạ? Tôi lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh chàng và nở một nụ cười. Tất nhiên tôi chỉ dám cười trong giới hạn cho phép thôi. Tôi mà cười hết cỡ với cái niềng răng này thì đảm bảo anh ấy chạy mất dép. Cho mình một cà phê sữa, một bánh kem chocola. Cô gái tóc hung đỏ nhìn lướt qua menu rồi mỉm cười đáp. Anh Kiki, anh dùng gì? Cô ấy ngó sang và âu yếm hỏi Kiki. Cũng vậy đi. Kiki đáp lơ đãng. À dân, có ngay đây ạ. Tôi điện ghi vào giấy rồi đem vào cho ông chủ, đứng chờ để bưng ra. Trong lúc chờ cà phê, tôi liếc nhìn về phía hai người kia. Chuyện này thật bất ngờ, nhưng thề là tôi đang bị thu hút bởi đôi mắt của anh Kiki. Anh ấy ngồi gần cửa sổ, nơi có những chậu hoa cúc mặt trời nhỏ xinh, một vài tia nắng lọt vào, và hình như càng làm cho đôi mắt của anh thêm sáng và long lanh hơn. Được rồi, cháu bưng ra đi. Tôi cẩn thận bưng khay đựng cà phê và bánh kem ra phía họ. Thật cẩn thận, cẩn thận. Bỗng anh Kiki ngước lên nhìn tôi. Thề là tôi chưa từng gặp đôi mắt nào đẹp như thế. Thực sự là vô cùng đẹp. Và ánh mắt của anh ấy hút hết hồn vía tôi. Thế là bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Tôi vấp ngã và nhào xuống đất. Vậy tôi ngã sao chẳng có gì là to tát. Nếu như... Ôi chúa ơi, cả hai ly cà phê sữa còn đang nóng hất thẳng vào áo của anh Kiki. Bạn không thể tưởng tượng ra lúc đó tôi quê độ như thế nào đâu. May cho tôi là hai chiếc bánh kem vẫn còn nguyên. Tôi vội vàng loạn choạng đứng lên trong con mắt ngạc nhiên của tất cả các vị khách trong quán. Và à lê hấp, tôi lại ngã một lần nữa. Và lần này thì dập cả mặt xuống đất. Hai chiếc bánh kem lao dung dút ốp thẳng vào mặt anh Kiki quản gia. Thề là sau vụ này tôi sẽ không bao giờ dám nghĩ tới việc trở thành phục vụ bàn cả. Như thế là quá đủ rồi. Chắc tôi phải tự đào cho mình một cái hố để chui xuống quá. Chị phục vụ vội vàng lao ra đỡ tôi dậy. Còn ông chủ bé mập thì phi ra chỗ Kiki ra sức xin lỗi. Hai mắt anh ấy trợn lên, mặt mũi thì lem nhem dính đầy kem. Anh ấy bất động và trơ ra như một pho tượng. Miệng Kiki há hốc ra, và phải mất một lúc sau anh ấy mới a lên một tiếng. Nóng, nóng. Ngay lập tức cô nàng tóc đỏ vội lấy ngay cốc nước lạnh ụp vào bụng Kiki, còn ông chủ thì cuống lên lấy khăn lau những vệt kem trên má anh ấy. Còn tôi thì đứng chết lặng ra ở giữa sàn nhà. Ôi Sam ơi, em vừa gây ra tội lớn rồi, cứu em với. Còn đứng đấy, không mau ra xin lỗi đi, nhanh. Ông chủ giục tôi. Vâng, tôi líu ríu. Tôi bước chậm chậm về phía hai vị khách. Tôi sợ phát khóc đi. Nhìn tôi lúc đó giống hệt như một con thỏ tội nghiệp sắp phải nộp mình cho chó sói vậy. Xin lỗi, xin lỗi. Chưa hết bàng hoàng thì đột nhiên bàn tay rắn chắc của anh ta, kỳ quy quàng gia ấy, nắm chặt lấy cổ tay tôi. Nắm chặt. Làm ăn kiểu gì vậy? Bạn muốn ám sát tất cả khách hàng ở đây sao? Em không, em chỉ làm cho chị Sam một hôm thôi. Tôi không quan tâm. Xem này, ối trời. Tự nhiên anh ta vuốt tay lên má và gầm loạn xị cả lên. Ôi lại nữa, nẩu cả ruột. Không khí trong tiệm lúc này quá thật là nóng. Bạn... Kiki chỉ thẳng tay vào tôi, mắt nhìn trừng trừng. Ánh mắt anh ta sắc lạnh như lưỡi dao lam, như thể anh ta đang muốn đâm chết tôi ấy. Bạn phải thay tôi về nhà, chờ tôi thay áo ra và giặt sạch nó. Thế nào, bạn không phiền chứ? Kèm theo đó là một nụ cười khó hiểu. Gì thế này? Sao mọi người không ai bên tôi hết hả trời? Chị phục vụ, ông chủ, tóc đỏ, làm ơn. Anh Kiki bỏ qua đi. Tóc đỏ này lên tiếng nhưng chẳng thể át được sự giận dữ của Kiki. Ok thôi, anh sẽ bỏ qua cho cô ấy nếu cô ấy làm theo những gì anh muốn. Gì cơ ạ? Sao cơ? Bạn không nghe thấy tôi nói gì à? Tôi nói là theo tôi về nhà và giặt sạch cái áo này. Bạn làm được không? Bạn biết đấy, trong cuộc sống chúng ta luôn luôn có những tình huống rất khó xử. Và tôi... Phương án 1, chạy. Binh pháp Tôn Tử có 36 kế, trong đó chạy được coi là thượng sách. Tôi sẽ dùng nhảy đạp cửa lao ra ngoài, leo lên chiếc xe đạp mini rồi tẩu thoát trong gang tấc. Nhưng phương án này, độ khả thi của nó quả thật là khó nói. Tôi, một con bé nhỏ nhắn xinh xắn như là cầu thủ bóng rổ nổi tiếng trường Isaac Newton, khỏi phải bàn, hẳn anh ta sẽ tóm được tôi rồi treo ngược cái thân xác khốn khổ này lên cành cây mất. Phương án 2, hỏi anh ta xem cái áo ấy bao nhiêu tiền, nếu có thể tôi sẽ cắn răng cắn lợi rút hậu bao ra trả. Nhưng nghe hội ghi ghi đồn đại, quần áo của anh ấy đều trên dưới 1-200 đô la, tất tần tật đều là hàng hiệu. Đứa em quy như tôi, sờ vào nó đánh cho gãy tai. Tiền đô cơ đấy. Nếu thật như thế thì tôi có nhịn ăn sáng, nhịn chi tiêu cả tháng. Bà cứ cho là 2 tháng đi, chắc cũng chẳng đủ để trả mất. Không ổn chút nào. Phương án 3, ngoan ngoãn theo anh ta về nhà nhặt cái áo hàng hiệu đó. Tất nhiên tôi sẽ phải bẻ mặt một chút, kiểu như ô xin của Kiki ấy. Nhưng bù lại mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Tôi cũng sẽ chẳng phải chi một đồng nào để trả cả. Được đấy. Vậy thế là tôi gật đầu đồng ý. Tốt, vậy chúng ta đi thôi. Anh Kiki. Chợt tóc đỏ níu tay Kiki lại. Thế còn em? Tóc đỏ bối rối. À, anh thế này làm sao đi chơi cùng em tiếp được. Thế này nha, để anh gọi điện cho anh trai em đến đây đón em. Ok. Nhưng mà... Dường như Kiki không quan tâm đến những gì cô ấy nói. Anh ta kéo tay tôi lại xình xịch ra khỏi quán. Anh ta to và khỏe hơn tôi gấp mấy lần. Tôi không thể nào gỡ các bàn tay chắc nịch ấy ra được. Bất lực, tôi bị lôi đi một cách không thương tiếc. May mắn là tôi còn giới được chiếc túi xách, trong đó có ví tiền, điện thoại, cùng vài thứ sổ sách linh tinh. Tôi hướng mắt gian xin về phía chị phục vụ, ông chủ và cô nàng tóc đỏ, nhưng vô vọng. Anh làm gì thế? Đau. Yên nào. Kiki đặt tay lên môi ra hiệu. Hai mắt tôi lúc đó trợn tròn nên ngạc nhiên. Cái quái gì thế này? Vừa nãy Kiki còn khó tính lạnh lùng chết đi. Bây giờ tự nhiên bảo tôi yên lặng. Kỳ cục hết sức. Kiki chẳng thèm nói thêm gì. Dạy tiến thẳng về phía chiếc xe Porsche đen bóng. Mở cửa xe và ra hiệu cho tôi ngồi vào đó. Tôi đang ngồi ở đâu? Trong xe của anh Kiki. Hồi Gigi mà biết được, chúng nó sẽ phát ghen cho mà xem. Nhưng trong tình cảnh này thì đúng là chẳng có gì vui vẻ cả. Rồi anh ta cũng ngồi vào xe, quay sang thắt dây an toàn cho tôi. Tự nhiên tôi bỗng có cảm giác là lạ. Cái lúc anh ta chạm vào tôi ấy, có một luồng điện chạy xẹt qua người giống hệt mấy hôm trước. Hai má tôi lại đỏ bừng cả lên. Thiên Minh à, cậu đến cà phê Roman đón Mai Linh nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Rồi Kiki quay ngoắt sang phía tôi cười toe. Nụ cười của anh ấy tỏa sáng rực rỡ như ánh nắng mặt trời, làm tôi ngây mất một lúc. Rõ ràng là nụ cười điêu dàng khó hiểu đây mà. Tôi há hốc mồm ra. Bày quá, thế là thoát được con bé nói lắm. Anh có ý gì đây? Bạn có thấy phiền không? Anh ta dịu giọng. Hả? Phiền không ư? Ôi anh đừng đùa, tôi đang thấy phiền chết đi chứ. Tự dưng dây vào con người nổi tiếng như anh. Nhưng tôi lại không hề nói thế. Thay vào đó tôi đã nói. Dạ không ạ, đó là lỗi của em. Anh có ổn không? Ý em là anh có bị bỏng chỗ nào không ạ? Tôi không sao. Rất hoan nghênh vì bạn đã thành thật nhận lỗi. Hoan nghênh cái con khỉ. À mà nhìn bạn quen quen. Hình như tôi đã gặp bạn ở đâu đó thì phải. Vừa lái xe anh ấy vừa băn khoăn hỏi tôi. Thực ra em học cùng trường với anh, Isaac Newton. Và anh đã gia phải em vào sáng hôm thứ năm. Chắc anh không nhớ đâu. Và thêm nữa là em đang rất thích anh đấy, anh Kiki ạ. Tim em đang đập 200 nhịp một phút đây này. Thôi bỏ đi, có ham nặng mới nói điều này ra. À sao vậy, tôi nhớ rồi. Anh ấy thở dài một tiếng rồi im lặng một lúc lâu. Sau đó trên suốt quãng đường anh ta chỉ hỏi tôi đọc một câu. Bạn là học sinh khối 11 à? Có thể anh ta đang suy nghĩ điều gì đó. Hay anh ta đang nghĩ vì sao mình lại nhớ rõ là sáng hôm nào như vậy, trong khi anh ta chẳng còn nhớ gì hết cả. Và rồi anh ta sẽ cho rằng mình để ý tới anh ta. Vì vậy nên mới nhớ dai tình huống đó như vậy. À, không phải thế chứ. Đây là chỗ nào vậy? Tôi thò đầu ra khỏi cửa xe ngây thơ hỏi. Nhà tôi. Theo tôi vào đó và giặt sạch chiếc áo này. Khi nào bạn giặt sạch nó, tôi sẽ bỏ qua và bạn có thể về. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không theo anh ta vào đó? Còn không vào hả? Kiki quay lại nhíu mày. Hình như Kiki không hề nói hoài đến việc tôi đang run lên bần bật vì lạnh. Anh ấy tiếp tục kéo tay tôi, lôi sền sệt vào bên trong căn nhà. Quả đúng như lời đồn đại, nhà Kiki là cả một quần thể kiến trúc kiểu châu Âu, thiết kế rất quý tộc và sang trọng. Lối vào được rải đá với những chậu hoa màu hồng phớt được xen kẽ khéo léo. Hai bên có vườn hoa, thảm cỏ xanh mượt. Trước cửa nhà là một đài phun nước tráng lệ, còn có cả xích đu giống nhà Siro nữa kìa. Anh ấy, Kiki hoàng gia, mở cửa nhà rồi ra hiệu cho tôi vào trong. Vào đi. Chà, đẹp thật. Căn phòng nhiều ánh sáng quá. Ở giữa là một chiếc đèn chùm lớn kiểu hoàng gia. Xung quanh là một loạt các hệ thống đèn khác thắp sáng lung linh. Nhưng mà bây giờ tôi thấy lạnh, thực sự rất lạnh. Bạn biết tôi mặc gì không? Váy ngắn, áo sơ mi dài và đi tất mỏng. Trong khi đó nhiệt độ trong phòng khoảng 15-16 độ. Ở Roman có hệ thống điều hòa nên tôi thấy dễ chịu. Nhưng mà ở đây thì... Ôi trời! Kiki đang cởi áo ra trước mặt tôi kìa. Anh ấy không biết mắc cỡ à? Tôi thì đang rung lên, còn anh ấy thản nhiên cởi áo ra y như mùa hè vậy. Nhắm mắt lại mau, xấu hổ quá. Bạn tên gì vậy? Hả? Tôi hỏi bạn tên gì? Anh ta cao giọng. Kem ạ. Kem? Nói rồi anh ta quờ tay lên má, rồi hỏi tôi. Là kem này hay là ice cream? Không lẽ lại nói kem, nghĩa là kem trên má anh ta á? Không đời nào. Để anh ta giễu tôi nhầy nhụa à? Là iCream. À, là iCream. Này, iCream, đỡ lấy này. Kiwi ném cho tôi cái áo lúc nãy dính đầy cà phê và ra hiệu đi theo anh ta. Thực ra là hai cái. Một cái áo khoác ngày màu đen và áo len bên trong màu trắng đang lấm lem. Đây là phòng tắm, vào đó và giặt sạch nó. Khi nào sạch thì mới được phép đi, còn không thì ở lại giặt tiếp. Thế nào, bạn đã rõ chưa? Mặt tôi lúc này nhăn nhó như khỉ ăn ớt, cộng thêm cả lạnh nữa, nên bộ dạng cứ run rẩy chẳng ra làm sao cả. Dân, không còn sự lựa chọn nào khác, đã bước vào đây rồi thì chẳng thể nào thoát ra nổi đâu. Nào thì giặt. Nhưng mà anh dì ơi, anh bật bình ống lạnh lên được không? Em không giặt bằng nước lạnh được. Dễ chuyện quá, bạn tự bật lên đi. Dân. À mà đây, tôi tên là Kiwi, Kiwi quang gia. Thực ra cả cái trường Isaac Newton ai chẳng biết tên anh. Anh Kiwi này, tôi có thể ra ngoài chờ được không? 15 phút nữa mới có nước nóng cơ. Tùy bạn. Rồi anh ta ung dung lên tầng trên và nói là đi tắm. Hay là tôi tranh thủ tẩu thoát nhỉ? Có nên không? Ôi trời ơi, có nên không? Nếu bỏ trốn bây giờ thì tôi sẽ không yên với anh ta mất. Tiệm Roman ngay gần đó và anh ta có thể đến bất cứ lúc nào. Thôi, chịu khó vậy. Lạnh quá. Tôi ngồi co ro trên ghế sofa và không ngừng xoa hai tay vào nhau. Thế mà chẳng ấm lên chút nào cả. Lúc này tôi mới có dịp ngắm nhìn phòng khách nhà Kiwi. Tôi đặc biệt để ý đến bức ảnh to đùng trên tường. Một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc đã hơi ngả màu bạc, đang khoác vai chàng trai trẻ. Phía xa xa là khu rừng thông trong nắng chiều, mờ ảo. Chàng trai kia chắc chắn là Kiwi. Còn người đàn ông tôi biết đó là nhạc sĩ nổi tiếng An Mạnh, ông nội của Kiwi. Nghe nói ông ấy đang mắc bệnh gì đó rất khó chữa. Báo chí cũng nhiều lần đưa tin rằng sức khỏe ông hiện tại khá yếu. Thêm nữa, trước khi mắc bệnh, ông có một album đang dở dang vì một lý do nào đó mà chưa thể hoàn thành được. Có người phỏng đoán album đó là tác phẩm nghệ thuật cuối cùng của ông trước khi xa rời thế gian. Nhưng tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn, ai mà biết được. Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung thì một cậu nhóc bước vào phòng khách, có vẻ như vừa từ tầng trên xuống. Nó dừng lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Tôi đoán cậu bé chừng 13-14 tuổi gì đó. Mái tóc cậu bé cắt ngắn, gọn gàng. Đôi mắt ánh lên vẻ thông minh. Và đặc biệt là cực kỳ giống Kiwi. Em trai anh ấy chăng? Chị là ai? Chị là nhân viên quán cà phê Roman. Vì đã gây ra một sự cố nho nhỏ nên chị đến đây để giặt áo cho anh Kiwi. Vừa nói tôi vừa cười trừ. Em hiểu rồi. Mà chị lạnh hả? Ừ, một chút. Tôi run run trả lời. Chị mặc cái này vào đi. Rồi cậu bé lịch sự cởi chiếc áo khoác ngoài ra và đưa nó cho tôi. Hành động của nó làm tôi liên tưởng đến một quý ông hơn là một cậu bé. Wow, thơm quá. Áo con trai gì mà thơm dễ sợ. Cảm ơn em. Tôi mỉm cười với nó. Không có gì đâu. Rồi cậu bé giơ tay sang bật một cái công tắc. Tự nhiên tôi nghe thấy tiếng ù ù nhẹ nhẹ và thấy căn phòng dần ấm hơn. Chị đỡ lạnh chưa? Kiwi đúng là đã bảo bao nhiêu lần là phải vào nhà bật sưởi lên mà. Chị thấy anh ấy khỏe lắm, chứ không biết lạnh đâu. Rồi đó buông mình xuống ghế sofa nằm kế bên tôi, làm tôi thấy hơi kỳ kỳ. Tên chị là gì vậy? Cậu bé với một quả nho trên bàn tung vài vòng trên không trước khi quả nho kịp chui tọt vào miệng. Chị tên là Kem. Tên đẹp thật đấy. Cảm ơn em. Vậy anh tên gì? Antonio Quang Gia, 14 tuổi. Nghe như Anomoto ý nhỉ? Tôi bậm miệng cười. Cậu bé ấy nhìn tôi trìu mến, đôi mắt của nó híp lại trông rất dễ thương. Nhưng chị gọi em là Anthony được rồi. Anthony, Kiwi. Chà, tên hai anh em thật là đặc biệt. Nói rồi tôi lại ngước nhìn lên bức ảnh. Đấy là ông nội em. Anthony cũng ngước nhìn theo. Chị biết, ông em là một nhạc sĩ tuyệt vời. Chị rất ngưỡng mộ các sáng tác của ông. Ừ, em rất tự hào về ông. Ngừng một chút, nó lại tiếp. Nhưng ông chẳng còn được ở bên cạnh em được bao lâu nữa. Ông sắp đi đến một nơi rất xa. Một nơi rất xa hả? ông không được khỏe. Bác sĩ nói ông chỉ còn sống được cùng lắm là mấy tháng nữa thôi. Nó bâng quơ đáp, ánh mắt hướng về nơi xa xăm. Nghe đến đây, dù tôi đã đọc được chuyện này trên báo, nhưng vẫn thấy nghẹn đắng nơi cổ họng. Chị rất tiếc, Anthony. Tôi nghẹn ngào. Không, chị đừng nói rất tiếc. Chị biết không, ông đừng nói với em rằng một người mạnh mẽ sao không bao giờ nói tôi rất tiếc. Thế rồi tôi ngồi tám chuyện cùng Anthony một lúc. Tôi cũng biết thêm chút ít về gia đình Kiwi, rằng anh ấy đã 19 tuổi, học chậm một năm do cần thời gian bắt kịp với bạn bè Việt Nam, rằng bố mẹ Kiwi là những người rất bận rộn, giờ về thăm ông một thời gian đã phải gấp gáp về Mỹ lo công việc, rằng ông anh ấy hiện đang nằm bệnh viện dưới sự chăm sóc của cô chú Kiwi. Ai Graham, bạn giặt áo xong chưa? Kiwi từ trên cầu thang bất ngờ nói giọng xuống. Chết, quên mất. Tôi vội xin lỗi cậu bé Anthony, rồi phi thẳng vào phòng tắm xả nước ra, xát xát. 20 phút đồng hồ trôi qua, cái áo sạch hơn được một chút, vết cà phê bắt đầu mờ dần. Có vẻ được rồi đấy, xả nước thôi. Tôi lấy hết sức để giặt khô cái áo, mà theo lời đồn đại là trên dưới 100 đô la. Thật là mệt gần chết. Sau đó tôi mang cái áo ra ngoài phòng khách tìm Kiwi. Anthony đang nằm vuốt da con mèo, còn Kiwi thì đang gác chân lên ghế xem TV. Anh Kiwi, em giặt xong theo yêu cầu của anh rồi, giờ em phải phơi nó ở đâu? Thế này mà bạn gọi là giặt sạch à? Kiwi lạnh lùng nhìn tôi. Thế là sạch lắm rồi đấy, anh còn muốn gì nữa? Nhìn đi này, vết cà phê vẫn còn mờ mờ. Làm sao mà tôi có thể mặc một cái áo như thế này ra ngoài đường cơ chứ? Chỉ mờ mờ thôi mà, mặc vào không chết được đâu ạ. Không được, vào nhà tắm chà lại, đến khi nào sạch thì thôi. Rồi Kiwi tiếp tục thản nhiên xem TV. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.